Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 749, Chọc Tổ Ong. Hướng bí thư chi bộ tuy nhiên nói ra tỉnh, nhưng là rất hiển nhiên. Tất cả mọi người đánh giá thấp cái này Tiểu Sơn thôn tin tức truyền bá tốc độ. Phòng bên ngoài người vây xem vừa nghe đến cục công an, chuẩn bị bắt người. Lập tức đã có người vụng trộm chạy tới cái kia tam gia trong nhà báo tin đi. Trong thôn, không ít thôn dân quan niệm cùng ở ngoài đứng xem quan niệm phải không cùng. Với tư cách ở ngoài đứng xem, không hề nghi ngờ là đồng tình hướng tam cùng hướng tiểu muội phụ tử. Khiển trách cái kia ba cái thi bạo người, nhưng mà thôn dân nếu không phải nghĩ như vậy, chính thức đồng tình hướng tam cùng hướng tiểu muội phụ tử không nhiều lắm. Phản cũng không ít mọi người là hướng về ba cái thi bạo người. Bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh là người bản tính a hát. Cái kia ba cái thi bạo người, trong thôn là một phương bá chủ. Không ít người đều rất muốn thừa cơ hội này theo chân bọn họ làm tốt quan hệ. Còn có cái gì so, mật báo càng có thể khoe thành tích hay sao? Bên này đang tại thu dọn đồ đạc, kỳ thật cũng không còn gì tốt thu thập. Cái này nghèo khó tới cực điểm gia đình, không có khả năng có bất kỳ đáng giá vật phẩm, nhưng nhà nghèo khó bỏ. Cảm giác, cảm thấy cái gì đều cũng có dùng. Bên ngoài đã muốn vang lên một hồi huyên náo. Lão Mai bọn hắn đến, còn có lão Thất, A Hằng cũng tới. Cỏ tranh ngoài phòng bên cạnh có, người lớn tiếng gọi, lão Hoắc, Vương Vi, Từ Binh ba người không khỏi liếc nhau một cái, trên mặt có chút biến sắc, vừa rồi hướng bát nhất đã muốn theo chân bọn họ nói được rất rõ ràng. Khi dễ hướng tiểu muội ba người, một thứ tên là lão Mai, một thứ tên là lão Thất, cái khác đã kêu A Hằng, được rồi, cái này ba cái tên rõ ràng cùng đi. Đang tải cẩn thận lục tìm lấy, rách dưới, hướng tiểu muội sợ tới mức một tiếng thét lên. Mãnh liệt trốn được hướng lão tam sau lưng, thân thể co lại thành một đoàn. Lạnh run, đây là nàng ở vào bản năng duy nhất có thể làm động tác. Kỳ thật trốn ở hướng lão tam sau lưng, lại có thể khởi cái tác dụng gì? Hướng lão tam chính mình hai chân ngã đoạn nê Bồ Tát sang sông. Bản thân khó bảo toàn, hắn có thể bảo vệ mình con gái. Bất quá, chỉ bằng vào ba người, uy danh, sẽ đem hướng tiểu muội dọa thành như vậy. Đủ thấy ba người này thật sự đem cái này gây cực kỳ nhỏ nữ hài khi dễ đến trình độ nào. Được rồi, cho dù hiện tại, cũng không biết nàng sinh đứa bé này, rốt cuộc là ai, dù sao không có gì hơn chính là ba người này bên trong một cái. Vấn đề hiện tại bọn hắn ba cái cùng một chỗ tới. Rốt cuộc là muốn làm gì? Chẳng lẽ là không chính xác hướng tiểu muội rời đi? Còn muốn tiếp tục khi dễ nàng? Lão Hoắc rất nghiêm túc mà đối với hướng bí thư chi bộ nói ra. Hướng bí thư chi bộ, bọn họ là muốn vây công cảnh sát sao? Vấn đề này rất nghiêm trọng. Người không có ý định ngăn lại bọn hắn. Hướng bí thư chi bộ xanh mặt. Nói ra, sớm nói với các ngươi rồi, không cần phải dẫn đến chuyện này, lão Mai ba người bọn hắn, bình thường ta cũng làm cho của bọn hắn ba phần, hiện tại một, ta có thể có biện pháp nào, nếu không hiện tại chính các ngươi đi thôi, chỉ cần không mang đi cẩu muội tử sẽ không sự tình. Hai tử các ngươi vẫn là có thể ôm đi, Vương Vi tự nở nụ cười. Nếu không nhìn về phía bí thư chi bộ liếc, chuyển hướng hướng bát nhất, hỏi, hướng trưởng thôn, ngươi cũng cầm ba người này không có biện pháp. Hướng bát nhất nhiệt huyết dâng lên, kêu lên, các ngươi đem người mang đi a, ba người bọn hắn ta tới ngăn lại. Hướng bí thư chi bộ cười lạnh một tiếng, nói ra, ngươi tới ngăn lại, ngươi ngăn được sao? Đừng tưởng rằng ngươi đã từng đi lính tựu rất lợi hại. Hảo hán không chịu nổi nhiều người. Một mình ngươi ngăn được ba người bọn hắn. Ta, hướng bát nhất nghiến răng nghiến lợi. Lại nói không được. Hiển nhiên, hắn xác thực không có nắm chắc, có thể thấy được Lão Mai, Lão Thất, A Hằng ba người này trong thôn hoành hành ngang ngược đến mức nào. Vương Vi cười cười, nói ra, hướng bí thư chi bộ, hướng trưởng thôn, ta nghĩ các ngươi khả năng hiểu lầm ý tứ của ta. Ta là nói, Lão Mai, Lão Thất, A Hằng ba người này các ngươi không cần phải xen vào. Giao cho ta để đối phó, các ngươi có thể hay không quản được ở những người khác. Ngươi có ý tứ gì? Hướng bí thư chi bộ sững sờ, nghi hoặc mà hỏi thăm. Vương Vi nhàn nhạt nói ra, ý của ta rất đơn giản, hướng tiểu muội ta nhất định phải mang đi. Ba người bọn hắn dám ngăn trở, chính là ảnh hưởng công vụ. Các ngươi bí thư chi bộ trưởng thôn muốn thì nguyện ý phối hợp. Ta đây ra tay tự điểm nhẹ, tùy tình cho bọn hắn cái giáo huấn là đủ rồi. Các ngươi nếu không phối hợp, hết thảy đều muốn dựa vào tự chúng ta. Cái kia không có ý tứ, ta ra tay sẽ rất nặng. Hướng bí thư chi bộ cùng hướng bát nhất vẫn còn phạm trố mắt. Lão Hoắc cùng Từ Binh đã muốn kinh hãi. Lão Hoắc vội vàng thấp giọng nói ra, Vương Đại, chúng ta cái này một chuyến là tới đưa tiễn hài tử. Người Vương Đại đội trưởng không cần phải đầu nóng đầu a hát. Đây cũng không phải là nắm chặt súng cướp bóc giết người nghi phạm. Người cũng có thể áp dụng hết thảy phương pháp, dù cho tại chỗ đánh gục bọn họ đều là có thể. Đây là đang nông thôn, chúng ta không có được trao quyền đến chấp hành cái gì câu lưu cùng bắt nhiệm vụ. Đương nhiên, trên nguyên tắc mà nói, các thôn dân nếu như cưỡng ép ngăn cản những người khác rời đi, nhất là cưỡng ép quấy nhiễu cảnh sát hành động, coi như là trái pháp luật. Bất quá vì vậy mà hái lấy vật gì giữ dàn biện pháp, vậy thì không tốt lắm. Vạn nhất tạo thành cái gì hậu quả nghiêm trọng, đây chính là ai cũng đảm đương không nổi a hát. Ít nhất Vân Sơn huyện cục sợ chắc là không biết đến cấp ngươi sát cái này bờ mông. Chu bí thư là huyện lãnh đạo, hắn đầu tiên muốn chú ý đúng là địa phương yên ổn hài hòa. Về phần cục thành phố có nguyện ý hay không cho ngươi vác nồi, vậy thì muốn xem ngươi Vương Đại đội trưởng tại cục thành phố lãnh đạo trong mắt rốt cuộc có nhiều trọng sức nặng. Đúng vậy, tung coi như ngươi Vương Đại đội trưởng có người bao phủ, cuối cùng nhất có thể toàn thân trở ra. Ta đây Lão Hoắc đâu này, ta chính là cùng ngươi đi cái này một chuyến, dựa vào cái gì đem ta cũng vậy dụ dỗ với ngươi cùng một chỗ vác nồi. Lại nói tiếp, Lão Hoắc làm như vậy cũng rất bình thường. Cùng lúc lời nói mau lẹ, thần sắc nghiêm nghị mà hù dọa hướng bí thư chi bộ, lại để cho hắn tận lực ước thúc các thôn dân thô bạo hành vi. Một phương diện khác, hắn lại phải nhắc nhở Vương Vi, ngàn vạn không nên vọng động. Rốt cuộc tuổi trẻ a hát, làm việc rất dễ dàng nhiệt huyết thượng cấp. Vương Vi nhẹ nhàng cười một tiếng, nói ra, chỉ cần bọn hắn không xuất ra yêu thiêu thân, ta cam đoan không động thủ. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Lão Hoắc mặt đen lên, không biết nên nói cái gì cho phải, trong nội tâm tự nhiên rất là oán thầm. Ngươi cho rằng ngươi là đạt ma tổ sư chuyển thế sao? Có thể đánh thắng được người ta một cái thôn người. Lão Hoắc lo lắng là có đạo lý. Với tư cách lão cảnh sát hình sự, hắn không phải đầu vừa trở về xa xôi sơn thôn chấp hành nhiệm vụ. Nhiều khi, ở đằng kia chút ít xa xôi bế tắc tiểu sơn thôn ở phía trong chảo một người. So tại tình huống phức tạp thành phố lớn bắt người muốn vây hãm khó hơn nhiều. Phạm tội phần tử không phải rất giàu hoạt, hắn cũng không còn trốn đi. Trực tiếp ngay tại trước mặt người lúc ẩn lúc hiện. Ngươi chính là không thể bắt đi hắn, bởi vì toàn bộ thôn mọi người đến rồi, đem cảnh sát vây quanh, không chỉ nói bắt người đi, ngay cảnh sát mình cũng đi không xong, thường thường cần địa phương ủy ban xã phái đại lượng nhân viên tới giải cứu. Thậm chí có thời điểm còn muốn xuất động vũ cảnh, đây cũng là không có biện pháp sự tình, những này xa xôi sơn thôn thôn dân văn hóa trình độ phổ biến hơi thấp, pháp chế quan niệm lại càng dị thường mỏng. Hơn nữa, pháp không trách chúng, quan niệm thâm căn cố đế. Cho nên bọn hắn chỉ cần ôm thành đoàn, vậy là ai còn không sợ. Vương Vi xấu như vậy bức hò hét, lão Hoắc thật sự bắt đầu vì chính mình một đoàn người an toàn lo lắng. Lão Hoắc dưới mắt cũng là lưỡng nan a hát, cũng không có thể ở chỗ này vung tay, dẫn phát nghiêm trọng quần chúng sự kiện, lại không thể lại để cho Vương Vi cùng Đường Y ở chỗ này có hại chịu thiệt. Nói cách khác, Chu Bí Thư cùng Vân Sơn huyện cục trên mặt mũi vô luận như thế nào đều gây khó dễ. Vương Vi như vậy một vị hình trinh anh hùng, tại các ngươi Vân Sơn huyện muốn làm một chuyện tốt đều bị người vây công. Các ngươi Vân Sơn huyện đồng chí, làm ăn cái gì không biết, đây cũng không phải là bình thường tiểu cảnh sát nhân dân, là ở Tần Văn Tần Bí Thư chỗ đó đều treo rồi số. Lão Hoắc vẫn còn rồi dám lấy, không biết nên xử lý như thế nào, bên ngoài đã muốn giết qua đến. Tam cầu tử, ngươi cho lão tử lăn ra đây. Cỏ tranh ngoài phòng, một cái già nua lại thô lỗ thanh âm vang lên. Là lão Mai, Hướng Bát Nhất vội vàng thấp giọng nói ra. Hắn trong thôn bối phận cao, còn có hai đứa con trai trong thành làm việc. Diễu Võ Dương oai quen, ai cũng sợ hắn. Kỳ thật không cần Hướng Bát Nhất giới thiệu, Vương Vi cũng có thể đoán được đến. Cái này lão Mai cũng không phải đèn đã cạn dầu. Người bình thường, dám kiêu ngạo như vậy. Vương Vi cười cười, đi nhanh đi ra ngoài. Ai, lão Hoắc chỉ tới kịp kêu một tiếng. Vương Vi cũng đã đi ra ngoài. Vương Đại, người có phải hay không quá gấp gáp rồi? Chúng ta chẳng lẽ không nên vậy thương lượng trước cái đối sách? Nhưng là Vương Vi cho tới bây giờ đều là như vậy. Ai dám lấn đến thăm đến, Vương nhị ca nhất định sẽ chính diện cứng rắn ngạnh làm. Nếu lui về sau nửa bước, vậy thì không họ Vương. May mắn lão Hoắc cùng hắn không phải hợp tác, bằng không thì đắc cho hắn gấp tử. Hướng Bí Thư chi bộ, Hướng trưởng thôn, ta nói cho các ngươi biết, nếu Vương đại đội trưởng tại các ngươi tại đây xảy ra chuyện, các ngươi phải chịu trách nhiệm. Hắn là thành phố đến. Nói xong câu này, lão Hoắc cũng tranh thủ thời gian theo đi ra ngoài. Hắn sợ Vương Vi vừa ra khỏi cửa hãy cùng người động thủ. Loại này có can đảm bàn tay trần đi bắt cầm súng cướp bóc tội phạm giết người ra hỏa. Còn có cái gì là hắn không dám làm? Người khác có lẽ sợ hãi dẫn phát nhiều người tức giận, dẫn phát quần chúng sự kiện. Sợ hãi đi không xuất ra Hạ Cang thôn, tại Vương Vi chỗ đó tuyệt đối không tồn tại vấn đề như vậy. Hắn hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn sẽ không hướng phương diện này nghĩ tới. Hướng Bí Thư chi bộ, Hướng trưởng thôn, các ngươi xác thực phải chú ý điểm, đem Vương Đại chọc giận. Hắn cái gì cũng dám làm, từ binh lạnh lùng mà tăng thêm một câu, lập tức cũng đi nhanh đi ra ngoài. Kỳ thật đâu chỉ Vương Vi là như thế này. Từ binh cũng là đồng dạng tính tình. Liều mạng cái này thân ra không mặc rồi. Cũng không thể khiến người kỵ trên đầu đi ị đi đái. Cầm lên trường cảnh sát tốt nghiệp đệ tử. Luôn huyết khí phương cương. Rất rõ ràng. Bọn hắn cái này cảnh cáo tạo nên tác dụng. Hướng Bí Thư chi bộ cùng Hướng Bát Nhất hai mặt nhìn nhau. Hướng Bí Thư chi bộ hung hăng một dậm chân, nghiến răng nghiến lợi mà hướng Hướng Bát Nhất quát khẽ nói. Ngươi làm chuyện tốt. Hướng Bát Nhất sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, bỗng nhiên cũng giảm thấp xuống thanh âm. Cắn răng nói ra, thừa cơ hội này, hảo hảo giáo huấn một chút cái này vài cái tên một trầu. Không thật là tốt sao? Ngươi còn không phải rất căm tức bọn hắn. Hướng Bí Thư chi bộ sững sờ. Lập tức nói ra, có tốt như vậy giáo huấn. Bọn hắn như ông vỡ tổ đến. Vừa rồi Vương đại đội trưởng không phải nói, chỉ cần chúng ta ngăn lại những người khác có thể. Cái kia ba cái, hắn để đối phó. Hướng Bát Nhất thanh âm ép tới thấp hơn. trong mắt nhưng lại đè nén không được hưng phấn cùng kích động thần sắc. Cái nào đương làm, lão đại, nguyện ý tại dưới tay mình chứng kiến đau đầu. Hướng bí thư chi bộ sắc mặt cũng là lúc đỏ lúc trắng. Rốt cục, như là hạ quyết tâm tựa như, nhẹ nhẹ một chút đầu, thấp giọng nói ra, cái kia muốn phối hợp tốt, biết không? Hướng bát nhất đại hỉ, vội vàng nói, đó là khẳng định, yên tâm đi, đối với mấy tên khốn kiếp kia, hướng bát nhất cũng nhẫn bọn hắn đã lâu rồi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.